Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 198, chương 202, Long Cát công chúa muốn cứu đệ. Thôi đi, thật kỳ quái sao? Chẳng lẽ ngươi thiên đình không có công đức? Đát Kỷ vẻ mặt khinh thường. Thì cái này, còn thiên đình công chúa đâu? Long Cát cái bụng đều kém chút tức nổ tung. Tương đương tiểu hồ ly này nói nhẹ nhàng linh hoạt. Công đức chính là tu luyện trí bảo. Là đại đạo, thiên đạo cho đại công tích người biếu tặng. Kỳ thật chất là đạo tắc bản nguyên. Thiên đình xác thực không thiếu công đức. Nhưng những cái kia công đức đều là đến có bao nhiêu người phân. Còn phải uẩn dưỡng bàn đáo. Duy trì thiên đình vận chuyển. Thật phát hạ đến. Đừng nói nàng cái này công chúa. Chính là nàng phụ hoàng. Cũng lác đác không có mấy. Ai có thể giống tiểu hồ ly như vậy háo. Còn có thể dùng để ngưng kết linh bảo. Nếu là công đức thật tốt như vậy đến. Hồng hoang thiên địa cũng không đến mức chỉ có chút ít mấy cái chuẩn thánh thôi. Tương đương, PS, tại cái này lại phổ biến một chút công đức phân cấp. Đại đạo công đức hiếm có nhất. Trong đó bao hàm 3.000 đại đạo bản nguyên. Có thể trợ người bất chợt tới phá thiên đạo giam cầm. Đến đại đạo thánh nhân, thậm chí đại đạo chi cảnh, chỉ có đối hồng mông, hỗn độn có cống hiến người mới có thể đạt được. Tỉ như bàn cổ khai thiên tích địa, thiên đạo công đức tiếp theo, đã bao hàm 49 đạo pháp tắc bản nguyên, có thể trợ người thành thánh, không đối với hồng hoang thiên địa có cống hiến mới có thể đạt được. Tỉ như nữ oa tạo người viên mãn ba đạo, bổ thiên, tam thanh lập giáo. Đát Kỷ định 24 tiết khí chờ. Nhân đạo công đức lược yếu. Chỉ bao hàm nhân đạo dựng dục pháp tác bản nguyên. Có thể đột phá chuẩn thánh. Đối với thiên hạ sinh linh có cống hiến. Mới có thể đạt được. Mặt khác, nhân đạo nhưng thật ra là toàn bộ sinh linh chi đạo. Không chuyên chỉ nhân tộc. Cũng không có cái gọi là địa đạo công đức. Viên mãn địa phủ quyền hạn. Hoặc bát ác quỷ chờ đều là tiêu trừ kiếp khí. Đối hồng hoang thiên địa có cống hiến, cũng tính là thiên đạo công đức. Gặp Long Cát còn không phục, Đát Kỷ cao ngóc đầu lên, khiêu khích nói, không phục, lại đến, ngươi, ta, chấm ngoặc kép, Long Cát ở ngực đều tức nổ tung. Có thể cũng không muốn cùng Đát Kỷ cái này toàn thân tràn ngập công đức người đánh nhau. Đánh thua đi, ném thiên đình mặt, đánh thắng đi, ngươi còn không dám giết. Không phải vậy cửu tiêu thần lôi cũng sẽ dạy ngươi làm người. Hiện tại Đát Kỷ, quả thực cũng là cái lăn thành một đoàn con nhím. Hoàn toàn không có cách nào ra tay mà. Tương đương, hừ, tương đương ta không cùng ngươi cái này con tiểu hồ ly tính toán. Tương đương, bất đắc dĩ. Long Cát chỉ có thể chính mình cho mình ném một bậc thang. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía đế tân. Trong lời nói tràn đầy ủy khuất. Nhân vương. Người thì trơ mắt nhìn lấy nhà ngươi vương hậu. Khi dễ thiên đình viện binh hay sao? Chính ăn dưa ăn náo nhiệt đế tân trong nháy mắt mộng bức. Ý gì? Các ngươi hai cái hậu trường tặc cứng rắn công chúa. Còn có thể liên lụy đến trên người của ta. Ta thì một cái ăn dưa quần chúng. Đừng đem ta kéo lên được hay không? Ngạch, cái kia. Các ngươi đều là công chúa. Ta cũng không tiện bất công ai không phải. Bên cạnh phóng tới ánh mắt cảnh cáo để đế tân trong nháy mắt theo tâm. Cái này ăn dưa mặc dù hương, nhưng dễ dàng tai bay vạ gió a. Tương đương ân, lần sau, đến đứng xa một chút ăn. Hừ, tương đương bản công chúa cũng không cùng ngươi nhiều kéo. Ta lần này tới, là phụng phụ hoàng, mẫu hậu chi mệnh, đến đây tương trợ đại thương. Bản công chúa nghe nói ta hai cái đệ đệ bị bắt. Không biết nhân vương có hay không cứu vãn kế hoạch. Đến, cái này vừa nói. Đế tân minh bạch, cái gì có giúp hay không đều là nói dối. Đây tuyệt đối là Ngọc Đế phát hiện mình cháu ngoại bị đánh mặt. Khiến người ta đến tìm lại mặt mũi. Nghĩ đến tương lai ma gia tư tướng quan vị. Ai, lão tao tội a. Tương đương, cô đang cùng chúng tướng thương nghị việc này. Không bằng công chúa cùng một chỗ tiến đến tham mưu một chút. Tục ngữ nói thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Cái này công chúa tuy nhiên bá đạo, nhưng cũng bị Đát Kỷ giáo huấn một trận. người khác lại là Ngọc Đế phái đến giúp đỡ. Xem ở Ngọc Đế phân thượng, Đế Tân còn là cho đối phương một cái vẻ mặt vui cười. Mời nàng cùng một chỗ tiến chướng nghị sự. Long Cát gật gật đầu, lại kiêng kỵ chừng tiểu hồ ly liếc một chút, dẫn đầu dậm chân đi vào soái chướng. Bên ngoài lều, đợi đến Long Cát sau khi đi vào, Đát Kỷ sải bước đi đến Đế Tân trước mặt, chất vấn: "Ngươi vì cái gì đối nàng khách khí như vậy? Ngươi có phải hay không đối nàng có ý nghĩ gì?" Đế Tân mặt mũi tràn đầy mộng bức, vội vàng giải thích: "Người khác là đến trợ giúp giúp đỡ, vẫn là Thiên Đình công chúa, ta cũng không thể bởi vì người khác quan tâm đệ đệ thất thố một đôi lời mồm mép thì đem đối phương cự tuyệt ở ngoài cửa a." "Bảo Bảo, ngươi giảng điểm ý có được hay không? Phân rõ phải trái." "Ha ha, Đế Tân, ngươi lại muốn cùng ta phân rõ phải trái rồi. Ta nhìn ngươi chính là không thích ta, coi trọng người ta công chúa." "Tương đương hừ, tương đương hôm nay có người ngoài tại, đợi buổi tối ta mới hảo hảo cùng ngươi tính sổ sách." "Tương đương." Đát Kỷ nổi giận đùng đùng hung hăng tại Đế Tân trên chân đạp một cước, sau đó phất phất tay, lập tức đổi một bộ ung dung hoa quý quần áo, nhìn qua so Long Cát càng giống công chúa, sau đó ngẩng cao lên đầu đi vào soái chướng. Đằng sau, Đế Tân bưng bít lấy chân ai oán mà nhìn xem Khổng Tuyên. "Khổng đại thượng thư, ngài thì nhìn lấy, cũng không biết cản một chút, ta có còn hay không là ngươi đại vương?" Khổng Tuyên nhún nhún vai, nói một câu: "Đừng nhìn ta, nhà ta nàng dâu Tử Phượng cùng Đát Kỷ là bạn thân." Chấm ngoặc kép, nói xong, cũng bỏ xuống Đế Tân, tiến vào trong chướng đi. PS, Tử Phượng, Nam Phương thần thú Chu Tước khuê nữ, Khổng Tuyên thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng Thanh Khâu hồ tộc giao hảo, là rất phải tốt tỉ muội. Đế Tân khóc không ra nước mắt: "Khổng Tuyên, ngươi cái này bị vợ ăn hiếp sợ hàng, thật mất đi chuẩn thánh mặt. Tương đương còn không mau một chút tiến đến, vết mực cái gì đâu?" Trong chướng truyền ra Đát Kỷ thanh âm, Đế Tân vội vàng lên tiếng: "Đến rồi, đến rồi." Tương đương sau đó vội vàng khập khiễng xông vào trong chướng: "Thương nghị chính sự đi, Chu Doanh, lần thứ nhất chính diện giao phong chiếm tiện nghi Tây Chu. Trở về thành sau gọi là một cái hăng hái. Lúc ấy Cơ Phát liền điều đến vật tư mở lên yến hội. Trắng trợn tuyên dương trận này hiếm thấy thắng lợi. Trên yến hội, Ma Lễ Thọ càng là được nhiều sắp lĩnh mời rượu. Nịnh nọt, đắc ý phiêu phiêu dục tiên. Thẳng cho là mình thiên hạ vô địch. Tương đương, ha ha. Ta và các ngươi nói, thì đại thương những tướng lãnh kia, cái gì Trương Quế Phương, Na Cha, Ngao Bính, không có một cái nào gánh vác được ta Hoa Hồ Điêu khẽ cắn. Tương đương chỉ cần có các ca ca của ta tại, một khi tìm tới cơ hội, những cái kia đại thương tướng lãnh một cái cũng đừng nghĩ chạy ra ta Hoa Hồ Điêu miệng thú." "Tương đương, nói rất đúng, vẫn là Ma Gia tư tướng cường hãn. Tương đương, nếu là không có Ma Gia huynh đệ, chúng ta Tây Chu cái này lại không biết lại muốn tổn thất bao nhiêu nhân mã." Chấm ngoặc kép, vô số tướng lãnh, quan viên nịnh nọt lấy ba người. Một bên Từ Hàng, Lôi Chấn Tử, Kim Cha, Mộc Cha bọn người thờ ơ lạnh nhạt. Hoàng Thiên Hóa càng là sớm liền không nhịn được, tiến đến Từ Hàng trước mặt nói ra: "Sư thúc, ngươi xem bọn hắn đều đang nói cái gì? Hừ, muốn không phải ngài ngăn trở chuẩn thánh Khổng Tuyên, chỉ là Ma Lễ Thọ, ở đâu ra phần này chiến công?" Tương đương, Từ Hàng ngược lại là không để bụng, vốn là nàng cũng là đến lăn lộn cuộc sống, thật làm cho nàng ra sân, sợ không phải muốn bị đối diện treo lên đánh. Nàng vỗ vỗ Hoàng Thiên Hóa bả vai, an ủi chính mình: "Sư điệt, đều là một phe cánh, có thể thắng là được. Thế nhưng là, công lao này..." Chấm ngoặc kép, Hoàng Thiên Hóa còn có không cam lòng, nhưng Từ Hàng sớm đã không để ý tới hắn, ngược lại đối Ma Lễ Thọ mở miệng, nhắc nhở hắn chú ý mình dị thú. "Ma Lễ Thọ, Dương gia huynh đệ chính là thiên đế cháu ngoại, bần đạo đề nghị ngươi tốt nhất..." Chấm ngoặc kép, "Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu." Tuy không giải quyết được vấn đề gì,